Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, trước đây có thường thường cưỡi du thuyền sao? Cát Đông Húc gặp Lô Lỗi đem mình ném cho Werner, tình cờ còn cố ý quay đầu lại cho mình một cái mập mờ ánh mắt. Lén lút không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn bây giờ cái nào còn có cái gì trêu hoa ghẹo nguyệt tâm tư a. Bất quá đã đến rồi thì nên ở lại. Có người đối với chính mình nhiệt tình, dù sao cũng hơn bị người không nhìn lạnh nhạt tốt. Cho nên đối với Werner nhiệt tình, Cát Đông Húc tự nhiên là mỉm cười mặt đối với, mà sẽ không bày làm ra một bộ lãnh đạm tư thái. Tránh xa người ngàn dặm. Ha, Cát. Người chớ để ý mẹ ta lời mới vừa nói. Kỳ thực ta là rất yêu thích, cũng hết sức ngóng trông các người nước Hoa văn hóa. Ta còn đã từng đi làm quá châm cứu. Vừa bắt đầu ta rất hồi hộp sợ sệt, cũng rất tò mò. Dài như vậy châm đâm vào đi sẽ không đau không? Sẽ không chảy máu sao? Kết quả quá thần kỳ. Không chỉ có sẽ không đau, sẽ không chảy máu. Hơn nữa thầy châm cứu chuyển động châm thời gian, còn có một loại toan chướng cảm giác. Đúng rồi, người sẽ châm cứu đúng không? Một bên suýt tại mọi người phía sau, Werner một bên thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Đương nhiên, Cát Đông Húc mỉm cười nói, châm cứu đối với trị liệu mất ngủ có hiệu lực không? Ta gần nhất mất ngủ tương đối lợi hại. Vì lẽ đó nghe nói Elin bọn họ muốn ra biển, liền theo đi ra buông lỏng một chút. Werner theo sát mà hỏi, có hiệu quả? Đương nhiên ngươi phải tìm được đúng thầy châm cứu. Bất đồng thầy châm cứu thủ pháp còn có trình độ đều là không giống nhau. Hiệu quả cũng là khác nhau một trời một vực. Cát Đông Húc đáp lời, hì hì, Jenny không phải nói y thuật của ngươi hết sức cao minh sao? Vậy ngươi tài châm cứu khẳng định cũng rất cao. Ngươi có thể ngầm giúp ta châm cứu sao? Bất quá ngươi thu lệ phí cao sao? Thu lệ phí cao? Quên đi, ta cũng không giống như Elin có tiền như vậy. Werner hỏi, ngươi nếu tin được ta, ta là có thể miễn phí cho ngươi châm cứu. Cát Đông Húc mỉm cười nói, quá tốt rồi, ta đương nhiên là tin được ngươi. Cấp độ kia ra biển sau khi trở lại, người giúp ta châm cứu, ta buổi tối mời ngài ăn cơm. Werner vui vẻ nói, không thành vấn đề. Cát Đông Húc cười nói, đang khi nói chuyện, đoàn người chạy tới Elin nhà du thuyền bỏ neo địa phương phụ cận. Từng chiếc tất cả lớn nhỏ du thuyền ở cảng bên trong đẩy ra. Xem ra khá là đồ sộ. Cát, nhìn thấy không? Chiếc kia chính là Aji của ta nhà du thuyền. Du thuyền bên trong đỉnh cấp hàng hiệu Italia nhét tát. Hạm trưởng 16,4 m. Có thể gánh chịu 14 người. Có 3 cái nhà bếp. Có một người chủ nhân phòng, 2 cái phòng khách. Có người nói bọn họ bỏ ra hơn 1 triệu đô la Australia mua. Oh my god, hơn 1 triệu đô la Australia. Nếu như ta có nhiều tiền như vậy thật là tốt biết bao. Ngươi biết không, ta vẫn muốn đi các ngươi nước Hoa du lịch. Đáng tiếc không đầy đủ tiền. Werner chỉ vào cách đó không xa một chiếc bỏ neo ở cảng bên trong xa. Hoa du thuyền, một mặt hâm mộ nói. Ngươi bây giờ là đang đi học vẫn là đã tốt nghiệp công tác? Cát Đông Húc nghe vậy hỏi. Cùng Elin giống như... Tạm thời ở Chris rượu vang công ty công tác. Bất quá Chris cho tiền lương không cao. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không thay cái công tác. Bất quá, lời này liền lặng lẽ nói cho ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói với Chris lên a. Werner thấp giọng nói. Đương nhiên sẽ không nói. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run. Lập tức cười nói. Bất quá ta kiến nghị ngươi tạm thời không muốn đổi công tác. Ta nghĩ rất nhanh Chris sẽ cho ngươi thêm tiền lương. Hơn nữa ngươi rất nhanh cũng sẽ có đi nước Hoa cơ hội. Chris sẽ cho ta thêm tiền lương. Nhưng ta nghĩ cái kia hẳn là 10 năm phía sau. Werner nhún vai nói. Cát Đông Húc nghe vậy cười cười. Từ lời nói bên trong hắn không khó nghe được. Chris cũng không phải là cái rất rộng rãi ông chủ. Bất quá này cũng bình thường. Có rất ít ông chủ giống như hắn hào phóng. Yêu cầu Trình Á Chu đám người nhất định phải tận lực tăng cao công chức tiền lương. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người lên du thuyền. Suýt ở phía sau nhất Cát Đông Húc cùng Werner cũng lên du thuyền. Đúng rồi, Cát, người đối với du thuyền hiểu rõ không? Trước đây có thường cưỡi du thuyền sao? Lên du thuyền, Werner liền không tốt bàn lại chuyện tiền lương. Đem câu chuyện một lần nữa chuyển tới trên du thuyền đến. Không chuyên môn hiểu qua, cũng rất ít cưỡi. Cát Đông Húc ăn ngay nói thật nói. Ha ha, vậy ngươi nhất định phải cố gắng cảm thụ một chút Italia đỉnh cấp du thuyền mang đến đời sống xa hoa. Ta bảo đảm ngươi sẽ mê mẩn nó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tiền. Đang chuẩn bị hướng buồng lái này đi đến. Chris quay đầu lại hướng về Cát Đông Húc cười nói. Vẻ mặt cùng lời nói bên trong mang theo một tia tự hào còn có như vậy một tia khoe khoang đắc ý mùi. Vì, Cát Đông Húc hướng về Chris cười cười. Chris biểu hiện thuộc về nhân chi thường tình. Cát Đông Húc ngược lại cũng sẽ không phản cảm. Đương nhiên cũng không thể nói là thưởng thức cùng yêu thích. Đương nhiên Chris là lô lỗi tương lai bố vợ. Chỉ cần hắn không làm cái gì chuyện quá đáng. Cát Đông Húc là khẳng định cho hắn mặt mũi. Chris nói rồi lời này sau. Gặp Cát Đông Húc chỉ là hướng hắn khách khí cười cười. Không hề nói gì khen tặng hoặc là lời khen ngợi. Cảm thấy có chút vô vị. Rất nhanh liền chuyển qua đầu. Tiến vào buồng lái này. Chris tiến vào buồng lái này. Mấy người trẻ tuổi đều hoan hô một tiếng. Từng người đem hành lễ một đặt, dồn dập chạy trên bong thuyền đi tới. Thoải mái a, ta đã không kịp chờ đợi muốn ra biển, giống hải điểu giống như bay lượn ở bát ngát trên biển lớn. Werner lên bong tàu, mặt đối với ra cảng khẩu phương hướng, giang hai cánh tay ra, một mặt say sưa địa hít sâu một hơi nói. Werner vóc người rất tốt, này duỗi một cái trương hai tay. Thì càng thêm lộ ra nàng ngạo nhân tư bản. Lão đại, Werner vóc dáng rất khá đi. Nàng bây giờ là độc thân nha. Lô lỗi sát bên Cát Đông Húc. Thấp giọng nói nói. Đi sang một bên. Quản tốt ngươi Elin. Cát Đông Húc tức giận trực tiếp dùng cùi chỏ đem lô lỗi đỉnh đi. Hì hì, lão đại, ngươi phải thích liền dũng cảm đuổi theo. Ta có thể giúp ngươi một tay nha. An vị ở lô lỗi bên trên Elin nghe vậy dựa vào đến. Từ phía sau đưa tay ôm lấy lô lỗi eo người. Đầu nhỏ từ phía sau dò ra đến. Cười hì hì nói với Cát Đông Húc. Cát, kỳ thực ngươi thật không tệ. Nếu như ngươi vẫn còn độc thân, ta có thể cân nhắc cho ngươi đuổi cơ hội của ta. Đang đứng ở phía trước Werner đột nhiên xoay người. Quá, một đôi ánh mắt xanh biếc. Nhìn Cát Đông Húc, mang một tia lớn mật cùng sao sao mùi vị. Cảm ơn người khích lệ Werner. Đáng tiếc ta đã có bạn gái. Cát Đông Húc đáp lời. Vậy thì thật là tiếc nuối. Werner nhún vai nói. Các tiên sinh, các nữ sĩ, xác thực rất đáng tiếc. Du thuyền xảy ra chút trục trặc. Ta muốn trước tiên kiểm tra một chút. Nếu như thuận lợi hay là có thể ra biển. Nếu như không thuận lợi, kế hoạch hôm nay chỉ có thể hủy bỏ. Đúng lúc này Chris đi tới, hướng mọi người nhún nhún vai nói. Không phải chứ, trùng hợp như vậy, nguyên bản vô cùng phấn khởi. Khá là chờ mong lần này ra biển chi hành Werner đám người nhất thời thất vọng kêu lên. Nhưng sự tình chính là trùng hợp như vậy. Bất quá hay là chỉ là một rất nhỏ vấn đề. Như vậy chúng ta cũng còn là rất nhanh sẽ có thể ra biển. Chris thấy mọi người thất vọng, nhún nhún vai, trấn an một câu, sau đó một lần nữa quay trở về buồng lái này. Nguyên do bởi vì cái này tin tức, Werner đám người tâm tình đều trở nên hơi hạ. Mỗi người hơi có chút nặng nề nhàm chán ngồi. David đoán chừng là hơi hiểu một ít du thuyền.